Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144. Hiện Đại Phúc Lợi Thiên bị cầm tù, nàng tao nãi đều ra tới hậu oa ly chậm chạp không chịu há mồm, nhìn hắn ánh mắt khuất nhục lại ủy khuất, nước mắt đều từ khóe mắt hoạt ra tới, vốn tưởng rằng Bạc Đình sẽ mềm lòng, nhưng hắn nhìn ánh mắt của nàng là càng ngày càng lạnh. Dính sữa quy đầu từng cái cọ ở môi nàng, đông cứng năng chung nhiều từng sợi trong suốt ướt dính, thực hiển nhiên. Nhìn như bình tĩnh hắn, liền mau không kiên nhẫn, lão sư, Hoa Ly bị hắn kêu sờn tóc gáy. Hiện tại không ngừng đói còn càng sợ hãi, nếu còn như vậy cùng hắn giang đi xuống, chỉ sợ liền ngày mai đều sẽ không có ăn, nàng chỉ có thể học phía trước. Thỏa hiệp mà dùng đôi tay đỡ nắm lấy hắn. Nỗ lực mà há to miệng đi hàm, nhưng cố tình nàng vừa rồi cọ sát lâu lắm, kiên nhẫn khô kiệt. Bạc Đình không đợi nàng ăn được, ướt dầm dề tay một phen khấu ở nàng sau đầu, thật mạnh nhấn một cái, ngô, hắn trực tiếp đỉnh tới rồi nàng cổ họng, ngạnh bang bang tạp nàng. Hoa Ly phun không ra nuốt không dưới, thẳng khó chịu rớt nước mắt, còn không có hoãn quá đau, lại là vài cái xả túm. Hắn cứ như vậy thọc vào rút ra ở nàng trong miệng. Nóng rát đau ở trong cổ họng lan tràn. Hút côn thịt môi đều phấn bạch. Đại lượng khẩu dịch hướng trên mặt đất nhỏ giọt. Loại này tùy ý đỉnh lộng, làm nàng không hề tôn nghiêm cảm thấy thẹn. Bạc Đình lại như là thực mang cảm. Cắm càng ngày càng chậm, nhưng đỉnh mà là càng ngày càng thâm. Ngón tay thon dài xả khẩn Hoa Ly đầu tóc, làm cho nàng trên mặt đất gần như quỳ không xong. Cao cao ngửa đầu, nước mắt lưng tròng, căm tức nhìn hắn. Trước ngực tiết trắng nhục đoàn lung lay lại hoảng. Lão sư, người tao nãy đều ra tới. Hoa Ly đang bị hắn tễ trong cổ họng liên tiếp kỳ quái tiếng nước. Trước ngực trướng đau ướt át, căn bản không rảnh bận tâm. Đôi tay nhưng thật ra tự do, lại gắt gao mà chộp vào hắn trên đùi. Cực độ hít thở không thông, cực đoan khẩn trương, cực hạn đỉnh nhập. Nàng cả người đều bị kích thích tới rồi mẫn cảm nhất thời khắc. Không cần đụng vào cùng xoa bóp, sữa ở phun, dâm thủy ở chảy. Bạc Đình dùng một cái tay khác đi vuốt Hoa Ly cằm, chảy xuôi nước miếng thực mau ướt tới rồi xương quay xanh hạ. Tinh tế trắng nõn cổ đáng thương đỏ lên, bị hắn đỉnh chỉ có thể rất nhỏ run rẩy, tựa hồ lại thâm một chút. Côn thịt cơ hồ có thể ở nàng yết hầu thượng đỉnh ra hình dạng, làm sao bây giờ? Lão sư, nơi này như là mau bị thao hỏng rồi. Hắn thấp xuyễn thanh âm dễ nghe cực kỳ. Đáng tiếc Hoa Ly cũng đã nghe không rõ. Trong đầu chỗ trống một mảnh, bởi vì đau cùng khó chịu, hai lỗ tai đều ở vù vù. Chỉ nghe thấy chính mình thất luật tim đập, cùng hắn xâm nhập tiếng vang, nhưng biết rõ mau lộng hư nàng. Hắn vẫn là không dừng lại, thô thô căng đầy nàng miệng, côn thịt cọ sát ở non mịn khoang miệng chung, đè nặng nàng đầu lưỡi đỉnh hướng yết hầu, ướt nóng trơn bóng cảm giác thập phần bồng, khẩu vách tường co chặt gian, còn có hàm răng nhẹ nhàng cắn lộng, chúc chắc ngứa từng luồng quanh quẩn ở bụng hạ, chậm rãi tụ tập thành hỏa hoa, lại nhanh một ít thời điểm, đã muốn càng trọng địa đâm xuyên nàng, cứ như vậy. Hắn cúi đầu nhìn ghé vào giữa háng mê ly nửa vựng nàng, bỗng nhiên nhanh hơn lực độ, không có chút nào thương tiếc. Nàng trước ngực đại nãi oánh mềm mà đánh vào hắn giữa hai chân, ướt nóng sữa càng ngày càng nhiều, mà càng năng chính là hắn tinh dịch. Lôi kéo Hoa Ly đỉnh mười tới hạ sau, Bạc Đình liền tạp ở nàng trong cổ họng, toàn bộ bắn đi vào, lại nùng lại nhiều tinh dịch trực tiếp hoạt vào thực quản. Hoa Ly liền nuốt đều làm không được, chờ Bạc Đình buông ra nàng sau. Đói khát dạ dày thế nhưng có ăn no cảm giác, nàng nằm liệt trên mặt đất. Miệng là khép kín không được, đại dương thở dốc mới mẻ không khí. Rất giống là tìm được đường sống trong chỗ chết. Khoang miệng còn trướng xúc bị cọ sát cảm giác. Di lưu tinh dịch hỗn tạp nước miếng hướng khóe miệng chảy tới. Bạc Đình chụp được như vậy hình ảnh. Đưa điện thoại di động bắt được Hoa Ly trước mắt đi. Nàng mới thấy rõ chính mình có bao nhiêu chật vật, mật đào giống nhau hai vú hạ ướt đại than nãi. Cuộn tròn hai chân trần trụi tú trường. Lại không che lại chân trái tim đỏ bừng một đạo phùng. ướt lượng lượng khẩn kẹp, bị Bạc Đình dùng ngón tay đi hướng hai bên tạo ra. Nho nhỏ huyệt khổng không hề ngăn trở ở chảy ra trong suốt sền sệt. Lướt qua bắp đùi, tác giả Khuẩn PS. Ta tới rồi tương đương sửa hạ chương danh tương đương. Mũ o mũ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.